Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 31, chương 30 về Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4R sáng hôm sau nó thức dậy với tiếng chuông báo thức của cái DTY, đi vào nhà tắm làm VSCN rồi mắc quần áo luôn, tiện thể xuống ăn áng rồi đi luôn bước xuống phòng khách, đã thấy Kim ngồi nghe nhạc rồi uống trà mần thì đang ăn sáng trong phòng với Yun. Sao hôm nay mấy con heo lười lại dậy sớm thế, nó đẩy ghế ra ngồi. Bọn tao mờ cũng phải dậy sớm chứ, Yun vừa ăn bánh vừa nói. Nhanh lên đi, 5 giờ kém 15 rồi đấy, Min nhìn đồng hồ uống một ngụm sữa. Cả bọn anh nhanh ăn nhàu để kịp giờ ra sân bay. Được rồi, chúng ta đi thôi, cả bọn đứng dậy kéo vali đi ra ngoài. Rầm cửa biệt thự đóng lại, Đờ Si chúng nó khóa bằng khóa mật mã nên nếu không là người trong nhà thì không thể mở Đờ Si, vậy mới an toàn. Chúng nó gọi tài xế đến, cả bọn leo lên rồi đi thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất. 4 bọn vừa di vào đã là trung tâm của sân bay. Hôm nay nó ăn mặc rất sành điệu, áo ngắn bó mặc bên trong bên ngoài là khoác chiếc áo da lừng người màu cà phê với chiếc quần bó màu trắng, đôi giày cao gót màu đen đính đá ở phần gót, cái kính đen to che gần hết nửa mặt trông nó càng thêm phần lạnh lùng hơn. Còn Yun thì mặc áo phông quần jean rất tinh tế cộng thêm đôi giày cao gót màu xanh lá đính đá ở phần viền guốc. Min thì mặc áo bó ngực lửng bên trong versus chiếc áo da đen khoác ở ngoài lộ hết vòng eo thon thả của cô và đeo theo cặp kính đen bọn con trai phọt hết máu mũi. Kin thì mặc quần bò mải áo phông có mũ đằng sau, quần thì buộc dưới eo chiếc áo sơ mi kẻ nâu. Đúng là thiên thần, cả sân bay nháo nhào lên xì xầm về bọn nó. Còn bọn hắn thì sao nhỉ? Hôm nay đến lớp lại chẳng thấy bọn nó đâu, mỗi người một vẻ. Cô giáo bước vào lớp nói. Hôm nay anh, Ngọc Yến, Nhật Hạ nghỉ, mấy bạn ý sẽ nghỉ cả ngày, mai luôn lớp TRG sau báo versus cô giáo trực tuần nói xong cô quay lên bảng bắt đầu bài mới. Hả, bọn hắn hét ầm lên. Cái gì đây, Quân Quyền, Nam, Phong các em có chuyện gì à, cô quay xuống. Dạ không, cô Can cười gượng nói, xong cô giáo quay lên bọn hắn thì xì sao. Cùng một câu nói đi mà không thèm nói gì hết, GT, cách chương.